Bất diệt bá thể quyết, chương 418, ta giúp ngươi giám định, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Tại nhìn thấy Tỷ Minh Húc hành động về sau, Mộ Phong cũng minh bạch muốn hối đoái điểm cống hiến, nhất định phải đem treo thưởng danh sách cùng âm vô nhai thủ cấp cùng một chỗ cầm tới quầy hàng bên trên. Cho nên, tại Tỷ Minh Húc hối đoái xong điểm cống hiến nháy mắt, Mộ Phong nhảy lên một cái, xé xuống âm vô nhai treo thưởng danh sách. Mà Mộ Phong hành vi này, giống như chọc tổ ong vỏ vẽ, triệt để khiến nhiệm vụ đại sảnh đám người nổ nồi. Tiểu tử này ai vậy? Làm sao lung tung xé bảng truy nã bên trên treo thưởng danh sách? Ta không nhìn nhầm a, kia là bảng truy nã thứ 5 âm vô nhai, gia hỏa này đem xé xuống tới, chẳng lẽ là muốn thuyết minh là hắn giết âm vô nhai sao? Hừ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Kẻ này khí tức cũng không mạnh, chỉ sợ liền mệnh hải cũng chưa tới, có tư cách gì giết được âm vô nhai? Ta nghĩ hắn chính là tới quấy rối. Đám người tại một trận kinh ngạc về sau, chính là từng cái thần sắc kích động chỉ trích Mộ Phong hành vi, thậm chí có chút đệ tử con chửi ầm lên. Theo đám người, Mộ Phong chính là tới quấy rối, cái này ai có thể nhẫn? Kỳ Minh Húc thì là nhiều hứng thú nhìn xem Mộ Phong, âm thầm lắc đầu nói, thật là một cái lăng đầu thanh. Rõ ràng không có thực lực gì, muốn dùng loại này ngây thơ hành vi đến tranh thủ chú ý sao? Ngu xuẩn, Mộ Phong hiển nhiên cũng không nghĩ tới, hắn hái xuống âm vô nhai treo thưởng danh sách thế mà đưa tới lớn như vậy oanh động. Chỉ thấy nhiệm vụ đại sảnh tất cả mọi người là nhao nhao tiến lên, đem hắn vây chật như nêm cối, thậm chí có phẫn nộ người, lại phóng xuất ra khí thế của tự thân, nghĩ phải thật tốt giáo huấn Mộ Phong một trận. Các ngươi chẳng lẽ muốn trái với nhiệm vụ đại sảnh quy củ ra tay với ta sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Lời vừa nói ra, nguyên bản quần tình kích phấn đám người, lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều là lui về phía sau mấy bước cùng Mộ Phong giữ vững nhất định cự ly. Nhiệm vụ đại sảnh là Ly Hòa Học Cung trọng yếu nhất ba khu vực một trong, là cấm tư đấu địa, ai nếu là trái với quy củ, nhẹ thì cấm đoán, nặng thì trục xuất học cung. Vị sư đệ này, tự tiện xé hạ bảng truy nã bên trên treo thưởng danh sách thế nhưng là trọng tội a, đủ để đưa ngươi trục xuất học cung. Kỳ Minh Húc hai tay vây quanh, dựa vào tại cột đá bên cạnh bên trên, ánh mắt có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Đúng, Kỳ sư huynh chỗ nói không sai, bảng truy nã bên trên treo thưởng danh sách là không cho phép tự tiện xé hạ, trừ phi ngươi đúng là bắt giết phía trên tội phạm truy nã, nếu không chính là trọng tội. Tiểu tử, ngươi còn không nhận tội, ngươi cho là ngươi là ai? Cái này bảng truy nã trước năm, liền xem như 10 đại thiên tài cũng chưa chắc có thể giết được ngươi, một người mới liền mệnh hải cũng không nhập đi, còn dám loạn xé bảng truy nã bên trên treo thưởng danh sách. Ở đây các đệ tử lòng đầy căm phẫn, đều là hướng về phía Mộ Phong chỉ trỏ, phảng phất Mộ Phong là tội ác tày trời hạng người. Mộ Phong lông mày cau lại, lạnh giọng nói, ta đã xé xuống treo thưởng danh sách tự nhiên là giết âm vô nhai. Dứt lời, Mộ Phong không tiếp tục để ý chung quanh chỉ trỏ đám người, trực tiếp đi đến phía trước quầy hàng. Nhiệm vụ đại sảnh diện tích cực lớn, cho nên cái này. Quầy hàng cũng không ít, một loạt xem qua đi, khoảng chừng gần 20 cái quầy hàng. Mộ Phong đồng dạng là tuyển vì Kỳ Minh Húc hối đoái điểm cống hiến cái kia quầy hàng. Giờ phút này, quầy hàng bên trên xinh đẹp thị nữ, đôi mắt đẹp cổ quái nhìn chằm chằm Mộ Phong, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Mộ Phong đem treo thưởng danh sách thả tại quầy hàng bên trên, vừa định muốn đem trong không gian giới chỉ âm vô nhai thủ cấp lấy ra thời điểm, cái kia xinh đẹp thị nữ lạnh lùng nói, ngươi tên là gì? Lý Phong, Mộ Phong bình tĩnh nói. Lý Phong, vì sao ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngươi? Xinh đẹp thị nữ nhíu mày nói, ta hôm nay mới gia nhập Ly Hòa Học Cung, ngươi chưa từng nghe qua ta cũng không hiếm lạ. Nhưng cái này cùng ta muốn hối đoái điểm cống hiến có quan hệ sao? Học cung cũng không có quy định đệ tử mới nhập môn không? Thể hối đoái điểm cống hiến a, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đám người lại là một trận ồn ào, đám người bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong, thầm nói ra hòa này lại là hôm nay đệ tử mới nhập môn, trách không được một điểm quy củ cũng đều không hiểu, liền bảng truy nã bên trên treo thưởng danh sách cũng dám xé. Quả nhiên là cái lăng đầu thanh, thật sự là lãng phí ta thời gian. Kỳ Minh Húc lắc đầu, không còn quan tâm Mộ Phong, mà là quay người liền hướng phía nhiệm vụ đại sảnh cửa đi đến. Chỉ là một cái mới vừa nhập môn thái điểu, làm ra loại hành vi ngu xuẩn này, cũng là có thể hiểu được. Xinh đẹp thị nữ mắt lạnh nhìn Mộ Phong, cười lạnh nói, nguyên lai ngươi là đệ tử mới nhập môn a, thật sự là một điểm quy củ cũng đều không hiểu, hiện tại còn chưa cốt đi đem treo thưởng danh sách một lần nữa áp vào bảng truy. Nã bên trên, Mộ Phong nhíu mày từ trong không gian giới chỉ lấy ra bị hàn khí đông cứng âm vô nhai thủ cấp nói, đang chất vấn ta trước đó, vẫn là trước hết nghe ta nói hết lời a, đây chính là âm vô nhai thủ cấp ngươi so sánh một cái là được rồi. xinh đẹp thị nữ nhìn cũng không nhìn Mộ Phong thả tại quầy hàng bên trên âm vô nhai thủ cấp, một trưởng đem đông cứng âm vô nhai thủ cấp cho chụp rơi xuống đất bên trên, cười nhạo nói, ngươi cho rằng ta rất dễ lừa gạt sao? Tùy tiện cầm cái đầu người liền nói là âm vô nhai thủ cấp, cái này xáo lộ cấp quá thấp, ngươi vẫn là cốt đi. Đại sảnh đám người, càng là cười vang, tùy ý cười nhạo Mộ Phong, hoàn toàn đem Mộ Phong xem như một chuyện cười. Mộ Phong yên lặng cầm lấy bị quét xuống thủ cấp, quay người hướng phía những quầy khác đi đến. Bởi vì âm vô nhai thủ cấp bị hàn, khí hoàn toàn đông cứng, cho nên diện mạo còn có chút mơ hồ, nhưng nếu là nhìn kỹ, vẫn là có thể nhìn ra cùng treo thưởng danh sách họa giống như đúc. Đáng tiếc là quầy hàng thị nữ căn bản cũng không có con mắt đi nhìn. Những quầy khác thị nữ đồng dạng là như tránh ôn dịch, căn bản cũng không cho Mộ Phong giám định. Đừng uổng phí sức lực, người chẳng qua là tân nhân, liền sẽ dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đến mê mẩn gạt chúng ta, nên bị vĩnh cửu trục xuất ly hòa học cung. Ban đầu tên kia xinh đẹp thị nữ lời nói lạnh nhạt chào phúng nói. Ta tới cấp cho ngươi giám định một cái đi. Khi Mộ Phong đi đến nhất nơi hẻo lánh quầy hàng thời điểm, cái quầy này thị nữ phi thường trẻ tuổi, ước chừng 15-16 tuổi, con mắt thật to, nhìn qua rụt rè. Khi Mộ Phong nhìn về phía nàng thời điểm, cái sau còn khẩn. Trương đôi mắt lóe ra, hiển nhiên là vừa tới quầy hàng làm việc không bao lâu. Lưu Huyên, ngươi đây là ý gì? Là muốn hủy ta đài sao? Ta nói ra hòa này là mới vừa nhập môn tân nhân, dùng ngươi óc lợn ngẫm lại đều biết hắn là không thể nào giết được âm vô nhai. Xinh đẹp thị nữ đôi mắt đẹp đứng đấy, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh quầy hàng Lưu Huyên, thanh âm bén nhọn quát nói. Sư phó nói qua chúng ta tại quầy hàng bắt đầu làm việc làm, nhất định phải mắt thấy mới là thật, chỉ có chân chính giám định qua đi mới có thể có kết luận. Tống đồng sư tỷ, người giám định đều không giám định liền nói đây là giả, ta cảm thấy làm trái chúng ta bản chức. Lưu Huyên rụt rè nói, người dám phản bác ta. Tống đồng đôi mắt băng lãnh cười lạnh nói, đã ngươi muốn giám định, vậy ngươi giám định tốt. Chờ kẻ này lộ ra nguyên hình về sau, ngươi cùng hắn chính là đồng phạm, đến lúc đó ngươi cũng phải bị trục xuất học cung. Nghe vậy, Lưu Huyên sắc mặt bá trở nên trắng bệch vô cùng. Mộ Phong quan sát tỉ mỉ, nhìn ra được cái này trong quầy cái kia tống đồng hẳn là có chút bối cảnh, cho nên những quầy khác thị nữ cũng không dám đắc tội nàng, cho nên cũng không dám vì hắn giám định. Mộ Phong cũng không muốn làm khó trước mắt Lưu Huyên, cười nhạt nói, vậy liền được rồi. Ta đem cái này treo thưởng danh sách một lần nữa dán trở về đi. Chờ một chút, ta giúp ngươi giám định. Bỗng nhiên, Lưu Huyên phảng phất quyết định, mở miệng nói, cách chương.